Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nhà cũ. Mẹ, nhà cũ chìa khóa ngươi có mang sao? Ngươi ở nơi này ngủ, có chuyện gì tùy thời đánh ta điện thoại di động. Ta đi đem nhà cũ thu nhặt một hồi, Lý Lang suy nghĩ một chút hướng Lý Mẫu nói ra. Lý Phụ tại Hạc thành phố còn có một bộ nhà cũ. Ông nội bà nội lưu lại. Một bộ nhà nhỏ, Lý Lang mua phòng lớn sau đó. Lý Phụ cùng Lý Mẫu cũng rất ít trở về nhà cũ rồi. Lý Lang phòng lớn bây giờ bị người gặp nạn người nhà chiếm. Mặc dù không hợp pháp lý, nhưng hắn cũng không thể đuổi bọn hắn rời đi à. Không có trả hết tiền bồi thường trước, Lý Lang nhất định là không có biện pháp trở về ở. Bộ này nhà nhỏ không thuộc về Lý Lang, cho nên không có chiếm. Đem nhà cũ thu nhặt đi ra cũng có thể tạm thời rơi cái chân. Tiết kiệm tiêu tiền ở quán rượu chi phí. Hắn tối nay nhất định phải không bị quấy rầy nghỉ ngơi tốt mới được. Nếu không không có tinh lực ứng đối Minh Thiên chung kết quyết tái. Không lấy được chung kết quyết tái tiền thưởng. Hai ngày này coi như bạch mang. Khí trời chuyển lạnh rồi. Nhà cũ ta và cha ngươi phòng ngủ tủ gỗ lớn bên trong có sạch sẽ ga trải giường chăn. Ta trước đó vài ngày đi qua thời điểm đều cầm đến mái nhà phơi qua. Người có thể tại trải tại trên giường. Lý Mẫu đem nhà cũ chìa khóa cho Lý Lang thời điểm dặn dò. Hắn mấy câu. Được, cáo biệt Lý Mẫu. Sau khi rời bệnh viện, Lý Lang ngăn cản chiếc xe. Để cho tài xế năm hắn đi nhà cũ chỗ ở tiểu khu. Nhà cũ tại một chỗ cũ kỹ bên trong tiểu khu. Là một hai phòng ngủ một phòng khách. Tiến vào lầu đơn, Lý Lang tại lầu một tìm được tự mình đồng hồ điện. Kéo ra điện áp, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng. Tại bên cửa phòng Lý Lang mò tới đến không khí khai quan. Sau khi mở ra này mới tại cạnh cửa đè xuống công tắc điện. Trong phòng đèn lập tức sáng lên, vốn cho là trở lại nhà cũ bên trong. Trên vách tường khắp nơi đều là mạng nhện. Mặt đất, trên mặt bàn khắp nơi đều là tro bụi. Không thể tưởng nhà cũ bên trong rất sạch sẽ. Mặc dù trên mặt bàn có chút tro bụi. Nhưng thoạt nhìn nhiều lắm là cũng liền 3-4 ngày không có xử lý dáng vẻ. Không giống như là thời gian dài không có ở người cái loại này nhà cũ. Khả năng, cha mẹ mỗi tuần cũng sẽ trở về nhà cũ bên trong làm vệ sinh chứ. Chung quy bọn họ ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm. Đối với nơi này còn là rất có cảm tình. Lý Lang đi vào cha mẹ trong căn phòng, mở đèn đi tới tủ gỗ một bên, quả nhiên tìm được ga trải giường chăn, mặc dù rất cũ kỹ, nhưng là rất sạch sẽ. Lý Mẫu mấy ngày trước phơi qua thu vào trong tủ gỗ, chăn phơi rất rối bù, nghe thấy tựa hồ còn có dương quang mùi vị, cũng có thể chỉ là vào trước là chủ cảm giác đi. Nơi này có Lý Lang rất nhiều trí nhớ. Chung quy hắn là tại căn nhà này bên trong lớn lên. Vuốt ve trong căn phòng cha mẹ ngủ kia mở to giường gỗ. Lý Lang nhớ lại rất nhiều tuổi thơ. Thời niên thiếu ở chỗ này vui vẻ thời gian. Lý Phụ nói này trương giường gỗ là tổ truyền xuống. Rất tốt vật liệu gỗ. Rất là bền chắc. Còn nói Lý Lang tổ phụ đã từng đem tấm này giường gỗ rời đến một cây cột đá trên đỉnh. Ở phía trên ngủ một tuần. Dãi gió dầm mưa sét đánh giường gỗ cũng không có hư hại. Lý Lang cảm thấy Lý Phụ là tại biên cố sự. Ai sẽ nhàm chán như vậy đem giường gỗ rời đến cột đá trống đi tới ngủ à. Bất quá Lý Phụ lời thề son sắt nói hắn không có nói láo. Hơn nữa hắn còn nói tên hắn Lý Đại Trụ chính là ban đầu tổ phụ tại Thạch Trụ lên thời điểm lấy. Lý Lang cho tới bây giờ chưa thấy qua tổ phụ mặt. Cũng không cách nào xác nhận phụ thân đến cùng là đúng hay không trong biên chế cố sự. Nhưng bởi vì cố sự, Lý Lang đối với này trương tổ truyền giường gỗ trí nhớ cũng liền dị thường khắc sâu. Cầm lấy ga trải giường, chăn, đi tới gian phòng của mình bên trong, bày xong giường sau đó. Không sai biệt lắm đã 11 giờ đêm nửa giờ. Hắn rất mệt mỏi, thế nhưng... Suy nghĩ nhưng có chút phấn khởi. Ngủ không yên giấc. Khóa trái trong phòng cửa phòng sau đó. Lý Lang trở lại gian phòng của mình bên trong tựa vào đầu giường nhìn lên điện thoại di động. Không biết qua bao lâu. Ngay tại Lý Lang mê mê hồ khét thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đốc, trầm trọng, đốc đốc đốc, gõ rất gấp, hơn nửa đêm bên trong là ai tới? Không phải là trả thù chứ? Đều tìm tới đây rồi. Nhìn điện thoại di động nhìn đến có chút mê hồ Lý nhảy. Bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Rất cảnh giác để điện thoại di động xuống đi tới cạnh cửa tiến tới mắt mèo nơi hướng ra phía ngoài. Nhìn một chút, phát hiện là hắn muội muội Lý Tình tới. Lý Lang hơi nghi hoặc một chút mà mở cửa phòng ra. Đem muội muội Lý Tình để cho đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Hơn nửa đêm không cần ở trong trường học. Tới cũng không nói trước một tiếng. Lý Lang hỏi Lý Tình. Ta tới cùng ngươi chơi một du hí. Lý Tình tiến tới Lý Lang bên tai. Thần thần bí bí vẻ mặt. Gì đó du hí. Lúc đêm khuya vắng người tài năng chơi đùa du hí. Chơi rất khá du hí. Lý Tình tiếp tục thần bí. Hiện tại không phải màn đêm thăm thẳm rồi sao? Còn sớm đây. Không tính nói. Lý Lang đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Suy nghĩ không khỏi có chút choáng váng. Cơm tối ăn được nhiều không nhiều? Hiện tại có đói bụng hay không? Lý Tình hỏi. Người có ăn? Lý Lang nhìn một chút Lý Tình trong tay túi. Lý Tình cười một tiếng. Từ phòng bếp trong tủ quầy lấy chút ít sạch sẽ đĩa thức ăn. Đem trong túi thức ăn bày ra ở trên bàn ăn. Còn từ túi bên trong móc ra hai nghe rượu bia. Mở ra nghe một chút đưa cho Lý Lang. Lý Lang quả thật có chút đói. Hắn uống rượu bia. Ăn Lý Tình mua được vịt cổ. Xương đầu bò chờ chút đồ nhắm. Tiếp tục xem điện thoại di động. Lại tại chơi đùa gì đó tân thủ du sao. Chơi được mê mẫn như vậy. Rượu đều không chuyên tâm uống. Lý Tình hỏi. Ai cần ngươi lo? Lý Lang hận rồi nàng một câu. Mẹ thích quản ngươi. Ta mới sẽ không quản ngươi đây. Ngươi thích sao chơi đùa động chơi đùa. Lý Tình hì hì cười. Uống sạch rượu bia. Ăn sạch Lý Tình mang đến thái ăn. Không sai biệt lắm buổi tối lúc không giờ một khắc. Dạ càng ngày càng sâu. Lý Lang che miệng ngáp một cái. Đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Buồn ngủ. Minh Thiên chung kết quyết tái có thể tưởng tượng được sẽ rất chật vật. Rất khổ cực. Nhất định phải nghỉ khỏe. Chung kết quyết tái 900.000 tiền thưởng. Hắn nhất định phải được. Ca, người đi đâu vậy? Cầm điện thoại di động tại đuổi theo kịch Lý Tình hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Đi giặt sạch ngủ. Người ngủ ba mẹ trong phòng đi. Ta cho ngươi trải giường chiếu. Lý Lang lười biếng trả lời Lý Tình. Trước đừng rửa. Đợi thêm một khắc đồng hồ. Đến lúc đó có thú vị. Lý Tình ngăn cản Lý Lang. Đến cùng chuyện gì à? Lý Lang nhíu mày. Không biết có phải hay không là uống rượu nguyên nhân. Đầu hắn càng ngày càng choáng váng. Chỉ một khắc đồng hồ rồi. Ngươi chờ một chút sao? Nóng lòng gì đó à? Lý Tình đem Lý Lang kéo về bên ghế salon. Cưỡng ép đẩy ngồi xuống lại. Lý Lang trợn mắt nhìn Lý con ngươi liếc mắt. Không có lại lên thân. Nhưng là không có kiểm tra điện thoại di động. Mà là ở trên ghế salon dựa vào nằm xuống. Thật quá mệt mỏi. Hắn rất muốn ngủ, dựa vào ở trên ghế salon sau đó. Lý Lang bất chi bất giác thần trí liền hoảng hốt lên. A, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai ở bên tai nổ vang. A, mê mê hồ khét Lý Lang vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật mình. A a, là Lý Tình tại thét chói tai. A a a, Lý Lang mở mắt ra, nhìn đến Lý Tình kia một mặt biểu tình kinh hoàng. Cũng đi theo sợ hãi kêu. A, a, cáp cáp, ca ngươi đừng kêu. Chấm ngoặc kép, Lý Tình lui ra hai bước. Dòm Lý Lang nở nụ cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.